Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Phi Hồ Ngoại Truyện của tác giả Kim Dung. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Niêu Nhân Phượng lại nói: Tại hạ ngưỡng mộ Trần Tổng Đa Chủ ở Hồng Hoa Hội là người hào hiệp trượng nghĩa, các vị đương gia đều là anh hùng nổi tiếng. Đáng tiếc những nhân vật này ẩn náu tại Hồi Cương, nên tại hạ không có cơ duyên gặp gỡ, thật là uổng quá. Hồ Phỉ thấy y ra chiều trọng vọng Triệu Bán Sơn cũng hoan hỉ trong lòng. Niêu Nhân Phượng rót hết bình rượu uống rồi đứng dậy sờ lấy thanh đơn đao đặt trên kỹ trà nói: Hồ huynh đệ, ngày trước tại hạ được gặp một vị anh hùng tên gọi là Hồ Nhất Đao. Y truyền cho tại hạ mấy đường Hồ gia đao pháp, nhờ nó mà bữa nay đánh lui được cường địch, Hồ huynh đệ cũng dùng nó để đả bại Điền Quy Nông, hảo đao pháp. Thật là hảo đao pháp. Đột nhiên y ngửa mặt hú lên một tiếng, nhảy ra ngoài cửa, tay cầm thanh đao lên biểu diễn Hồ gia đao pháp. Hồ Phỉ thấy bộ pháp vững vàng, đao phong nhảy múa, có lúc khoan thai nhàn nhã, có khi cương mãnh thần tốc, chiêu nào kình phong cũng rít lên vù vù. Chàng còn nhận ra những chiêu số này đúng như đao phổ thông, không thấy chỗ nào khác lạ. Có điều thế đao so với chàng, sự thông thả hơn nhiều, chàng cho là y cố ý thi triển chậm chạp. Không ngờ Niêu Nhân Phượng đi hết đường đao pháp, cầm ngang thanh đao dừng lại nói: Tiểu huynh đệ, đao pháp của huynh đệ thừa sức thắng được Điền Quy Nông, nhưng muốn giữ thế quân bình với ta thì chưa đủ. Hồ Phỉ đáp: Dĩ nhiên là thế, vãn bối đâu phải là địch thủ của Miêu Đại Hiệp. Niêu Nhân Phượng lắc đầu đáp: Nói thế là lầm, ngày trước Hồ Đại Hiệp đã dùng đao pháp này cùng ta tỷ đấu 4 ngày. Thủy chung vẫn không phân thắng bại, y sử đao còn thông thả hơn ta nhiều. Hồ Phỉ sửng sốt hỏi: Té ra là thế ư? Niêu Nhân Phượng đáp: Phải rồi, chủ khinh khách không phạm chủ, non trẻ hơn già nua, chậm chạp hơn cấp bách. Chủ khinh khách, khách phạm chủ đều là những thế đao, dùng mũi đao đẩy khí giới bên địch là non trẻ, đến gần để đẩy khí giới bên địch là già nua, sức chiêu thông thả là chậm chạp, dùng đao đón trước là cấp bách. Niêu Nhân Phượng thu đao về, cầm đũa và hai miếng cơm ăn rồi nói: Huynh đệ từ từ giác ngộ lý lẽ này thì ngày sau tất thành một bậc hào kiệt trong võ lâm, vùng vẫy khắp giang hồ. Hồ Phỉ cầm đũa là không gấp, chàng mãi suy nghĩ về mấy câu đao quyết dùng đũa ở trên không. Trịnh Linh Tú khẽ gõ vào đũa của chàng cười hỏi: Không ăn cơm đi ư? Hồ Phỉ nghiền nghĩ đao quyết, bất giác kinh lực phát huy ra cánh tay mặt, đôi đũa của Trịnh Linh Tú gõ vào, một luồng nội lực phản chấn ở đôi đũa của chàng hất ra đánh chát một tiếng, làm gãy đũa của Trình Linh Tú ra 4 đoạn. Trình Linh Tú ủ lên một tiếng rồi cười hỏi: Khoa trương bản lạnh ư? Hồ Phỉ vội cười đáp: Xin lỗi cô nương, tại hạ ngẫm nghĩ mấy câu đao quyết của Miêu Đại Hiệp thành ra ngớ ngẩn. Đoạn chàng đưa đôi đũa trong tay mình cho cô. Trình Linh Tú đón lấy tiếp tục ăn cơm. Hồ Phỉ miệng lẩm bẩm: Non trẻ thắng già nua, chậm chạp thắng cấp bách, khách phạm chủ còn hơn chủ khinh khách. Chàng ngẩng đầu thấy Trình Linh Tú dùng đôi đũa của mình ăn cơm, bất giác đỏ mặt lên, chàng muốn lấy lại để lau chùi cho sạch, thì đã không kịp nữa, chàng liền xuống bếp lấy đôi đũa khác. Hồ Phỉ và mấy miếng cơm ăn rồi thò đũa vào để gắp rau, thì đũa của Miêu Nhân Phượng cũng thò ra khẽ đụng nhau một cái đẩy đũa của chàng đi, y nói: Đây là khẩu quyết về chữ triệt. Hồ Phỉ đáp: Đúng thế. Chàng lại cầm đũa đưa vào, nhưng đôi đũa của Miêu Nhân Phượng giữ rất nghiêm mật. Bất luận chàng giơ lên cao hay hạ xuống thấp cũng không thò đũa vào trong đĩa được. Hồ Phỉ bụng bảo dạ. Khi đụng đao kiếm tỷ đấu, tuy mắt chẳng nhìn thấy vật, nhưng có thể nghe tiếng gió để phân biệt phương hướng. Bây giờ đôi đũa nhỏ bé này của ta đưa ra chẳng có phong thành, mà sao y cũng phát giác được mới kỳ. Hai người tiến thoái công thủ mấy chiêu. Hồ Phỉ đột nhiên tỉnh ngộ. Những chiêu số của Miêu Nhân Phượng sử dụng toàn thuộc về kỹ thuật hậu phát chế nhân. Y chờ đũa của hai bên gấp đụng nhau rồi mới tùy cơ ứng biến. Đó là đạo lý làm khách thắng chủ, chậm chạp thắng cấp bách. Tâm tính giác ngộ của Hồ Phỉ rất cao, chàng hiểu lý lẽ này rồi, không đưa đũa vào đoạt trao nữa, giơ đũa lên không, hai mắt chú ý nhìn đũa của Miêu Nhân Phượng, đồng thời hạ đũa mình xuống rất chậm chạp. Đũa đặt xuống đĩa rau rồi, thủ pháp chàng biến thành mau lẹ vô cùng, chàng gấp rau đưa vào miệng ăn. Miêu Nhân Phượng không ngó thấy đũa chàng đưa lên hay đưa xuống, dĩ nhiên không cản trở được. Y đặt đũa xuống bàn cười ha hả. Từ lúc Hồ Phỉ gắp được miếng rau ăn, mới chân chính đi vào ngưỡng cửa của những cao thủ bậc nhất, chàng nhớ lại vừa rồi mình phải mất nhiều khí lực mới thắng nổi Điền Quy Nông, Trong khoảnh khắc này, lúc chàng hoan hỉ, lúc lại thẹn thùng. Trên Linh Tố thấy chàng đoạt được rau ăn, cười hít hít nhìn chàng, trong lòng cô cũng cao hứng. Liêu Nhân Phượng lên tiếng. Thế là từ nay Hồ gia đao pháp lại có truyền nhân rồi, Hồ đại ca hỡi Hồ đại ca. Y nói tới đây ngữ âm biến thành thê thảm. Trên Linh Tố nhận ra giữa Hồ Phỉ và Miêu Nhân Phượng dường như có mối dây ràng buộc khó lòng cởi mở. Cô không muốn Hồ Phỉ nhắc tới chuyện này nữa liền hỏi. Miêu Đại Hiệp, giữa Đại Hiệp và Tiên Sư tại sao lại xảy chuyện xích mích? Đại Hiệp cho bọn tiểu nữ nghe được chăng? Miêu Nhân Phượng thở dài đáp. Vụ đó đến nay tại hạ cũng chưa rõ ràng, 18 năm về trước, tại hạ ngộ sát một vị bằng hữu chỉ vì binh khí bôi chất kịch độc gặp máu là sưng lên, không sao cứu vãn được. Tại hạ nghĩ rằng chất độc ghê gớm đó chắc có liên quan đến tôn sư, vì thế mà tìm tôn sư chất vấn, tôn sư nhất thiết phủ nhận. Một là tại hạ vụng ăn nói, hai là trong lòng quá đau xót, không khỏi có điều đắc tội với tôn sư, rồi sẽ cuộc động thủ. Hồ Phỉ nghe y nói hết mới hỏi. Theo lời đại hiệp thì chính đại hiệp đã làm chết vị hảo bằng hữu kia ư? Liêu Nhân Phượng đáp. Đúng thế. Hồ Phỉ hỏi. Còn phu phụ của vị kia thì sao? Đại hiệp nhổ cỏ trừ gốc cũng giết luôn cả chứ gì. Trên Linh Tố thấy chàng tay cầm chui đao, sắc mặt xám xanh, cô nhận ra tiệc rượu đang vui vẻ chỉ trong chớp mắt có thể biến thành cục diện gió tanh mưa máu. Cô chẳng hiểu ai phải ai quấy, nhưng cô không ngần ngừ gì nữa, quyết định chủ ý. Nếu quả hai người xảy cuộc động thủ chém giết nhau, thì ta lập tức phải giúp y vậy. Miêu Nhân Phượng cất giọng cay đắng đáp. Phu nhân đó tự tử ngay đường trường chết theo chồng. Hồ Phỉ hỏi. Thế là cái mạng này cũng do đại hiệp hạ sát hay sao? Miêu Nhân Phượng buồn rầu đáp. Đúng thế. Hồ Phỉ đứng dậy cười ha hả hỏi. Vị hảo bằng hữu của đại hiệp tên họ là gì vậy? Miêu Nhân Phượng hỏi lại. Tiểu huynh đệ muốn biết hay sao? Hồ Phỉ đáp. Vãn bối cần biết lắm. Miêu Nhân Phượng nói. Được rồi, tiểu huynh đệ hay theo ta. Y rảo bước tiến vào hậu đường. Hồ Phỉ đi theo y. Trình Linh Tố bưng chậu thất tâm hải đường chạy sau Hồ Phỉ. Miêu Nhân Phượng mở cửa sương phòng, trong phòng kê một cái bàn gỗ trắng. Trên bàn đặt hai tấm linh vị, một tấm đề, nghĩa huynh Liêu Đông đại hiệp Hồ Nhất Đao chi linh vị, còn một tấm đề, nghĩa tẩu Hồ Phu Nhân chi linh vị. Hồ Phỉ nhìn linh bài hai vị, chân tay giá lạnh phát run, chàng vẫn nghi ngờ cái chết của song thân mình tất có liên quan trọng đại với Miêu Nhân Phượng, nhưng thấy y là người khẳng khái hào hiệp, chỉ mong mối nghi ngờ của mình sai trật. Nhưng bây giờ y thẳng thắn công nhận chàng úy kỵ gì, sắc diện cùng giọng nói rất dỗi thê lương. Chàng không biết phải làm thế nào cho phải. Miêu Nhân Phượng hai tay chắp để sau lưng quay lại nói. Tiểu huynh đệ đã không chịu nói mối liên quan với Hồ Đại Hiệp, thì ta cũng không hỏi nữa. Tiểu huynh đệ đã nhận lời chiếu cố cho con gái ta, thì nên nhớ kỹ. Thế là đủ rồi, tiểu huynh đệ muốn trả oán cho Hồ Đại Hiệp, thì cứ việc hạ thủ đi. Hồ Phỉ giơ đao lên dừng lại trên không nghĩ bụng. Ta chỉ cần dùng yếu quyết, dị khách phạm chủ, mà ý vừa dạy ta từ từ hạ đao xuống là ý quyết không tránh khỏi, thế là ta trả xong mối đại cừu hạ sát song thân. Nhưng chàng thấy nét mặt hòa bình, đã không lộ vẻ thương tâm lại không ra chiều sợ sệt, thì hạ đao thế nào được. Đột nhiên chàng kêu to một tiếng rồi xoay mình chạy đi. Trình Linh Tố thi triển khinh công chạy theo. Hồ Phỉ chạy một mạch hơn 10 dặm đột nhiên ngã lăn ra gào khóc quả lên. Trình Linh Tố chạy đến bên, nhưng biết lúc này khuyên giải không được. Đành lặng lẽ ngồi xuống để chàng tha hồ mà khóc đặng phát tiết nỗi bi thương trong lòng. Hồ Phỉ khóc hết nước mắt mới dừng lại nói. Linh cô nương, y giết gia gia và má má của tại hạ, đây là mối thù chẳng đội trời chung. Trình Linh Tố ngẩn người ra hồi lâu mới hỏi. Vậy chúng ta trị mắt cho y đã là một việc lầm lỡ. Hồ Phỉ đáp. Việc chữa mắt cho y không lầm lẫn chút nào, chờ y sáng mắt trở lại tại hạ mới kiếm y để trả thù. Chàng dừng lại một chút rồi tiếp. Nhưng võ công y còn hơn nhiều, tại hạ cần phải luyện tuyệt nghệ trước mới được. Trình Linh Tố đáp. Y đã dùng binh khí bôi chất độc sát hại lệnh tôn, thì chúng ta cũng dùng cách này để trả oán. Hồ Phỉ thấy cô hết lòng hết dạ ủng hộ mình, bất giác sinh lòng cảm kích. Nhưng chàng nghĩ tới cô dùng chất độc kịch liệt để đối phó với Miêu Nhân Phượng, thì tự nhiên trong lòng lại sợ run mới thật là kỳ. Chàng nghĩ thầm trong bụng. Linh cô nương đây tài trí thông minh gấp 10 ta. Dĩ nhiên võ công cô cũng không phải hạng tầm thường, nhưng suốt ngày cô kề cận độc vật thì không hiểu. Trong lòng chàng đã cảm thấy có điều không ổn. Sau một trận khóc lóc hồi lâu, mối uất muộn trong lòng đã vơi đi nhiều. Chàng thấy trời mờ sáng, thượng lộ được rồi, nhưng chàng vừa đứng dậy bỗng la lên một tiếng. Hỏng rồi. Nguyên lòng chàng phấn khích, đang ở nhà Miêu Nhân Phượng chạy đi ngay còn bỏ lại cái bọc đeo bên mình, bây giờ chàng không muốn chạm mặt Miêu Nhân Phượng nữa. Trình Linh Tú cất giọng buồn buồn nói. Cái gì mất thì còn được, nhưng chẳng thể để mất tấm ngọc phụng hoàng kia. Hồ Phỉ bị cô nói trúng tâm sự, bất giác đỏ mặt lên nói. Cô hãy chờ ở đây một chút, tại hạ quay lại lấy bọc không thì ngay bữa cơm tối nay cũng chẳng có tiền trả. Trình Linh Tú đáp. Tiểu muội có bạc rồi, cả vàng cũng có nữa. Cô lấy trong bọc ra hai đỉnh vàng nhỏ. Hồ Phỉ lại nói. Điều trọng yếu nhất là cuốn quyền kinh đao phổ gia truyền quyết không thể để mất được. Trình Linh Tú lại thò tay vào bọc đưa cuốn quyền kinh đao phổ ra lạnh lùng hỏi. Có phải cuốn này không? Hồ Phỉ vừa kinh ngạc vừa vui mừng cười đáp. Cô nương thật là tinh tế, trong năm giúp tại hạ cả mọi việc. Trình Linh Tú nói. Chỉ đáng tiếc là tấm ngọc phụng hoàng còn bỏ lại, thật chẳng yên tâm chút nào. Hồ Phỉ thấy cô nói bằng một vẻ trịnh trọng, tự hồ không phải đùa giỡn mình, thì trong lòng nóng nảy đáp. Tại hạ quay lại tìm kiếm, có khi tìm thấy được. Dứt lời chàng cắm cổ đi ngay. Trình Linh Tú vội la lên. Ô hay, cái gì lấp loáng thế kia? Cô thò tay vào trong đám cỏ xanh lượm lên một vật hào quang lấp loáng, chính là con ngọc phụng. Hồ Phỉ cả mừng cười nói. Cô nương quả là nữ gia cát, tiểu trương lương, tiểu nhân chịu thua rồi. Trình Linh Tú đáp. Đại ca thấy con ngọc phụng mà hí hửng quá chừng, tiểu muội trả cho đây. Cô liền đưa cuốn quyền kinh đao phổ và con ngọc phụng giao lại cho chàng rồi nói. Hồ đại ca, sau này sẽ tái ngộ. Hồ Phỉ sửng sốt hỏi. Cô nương giận rồi ư? Trình Linh Tú hỏi lại. Tiểu muội tức giận ai? Nhưng mắt nàng đỏ hoe, hai dòng châu lệ muốn trào ra, phải quay đầu đi. Hồ Phỉ nói. Cô nương đi đâu bây giờ? Trình Linh Tú đáp. Tiểu muội không biết. Hồ Phỉ hỏi. Sao cô lại không biết? Trình Linh Tú đáp. Tiểu muội đã không cha không mẹ, sư phó lại chết rồi, cũng chẳng ai cho ngọc phụng hoàng hay ngọc kỳ lân gì gì, thì còn biết đi về đâu. Cô nói đến đây không dằn lòng được nữa, giọt châu tầm tã như mưa. Hồ Phỉ từ ngày gặp cô, thấy tâm tư cô rất thân mật, chỗ nào cô cũng chiếm thượng phong hơn người, gặp việc khó khăn gì cô cũng giải quyết được. Thế mà bây giờ dưới ánh sáng ban mai bóng sau lưng cô rung động, dáng dấp cô thật yếu ớt, chàng không khỏi sinh lòng lân tích liền nói. Linh cô nương, tại hạ đưa cô một đoạn đường. Trình Linh Tú kéo áo lên lau nước mắt đáp. Tiểu muội đã không biết đi về đâu, thì đại ca tiễn chân cái gì, đại ca bảo tiểu muội đi chữa mắt cho Miêu Nhân Phượng, tiểu muội đã làm xong rồi. Hồ Phỉ muốn làm cho cô vui lên liền nói. Nhưng còn một việc cô nương chưa làm. Trình Linh Tú quay lại hỏi. Việc gì? Hồ Phỉ đáp. Tại hạ cầu cô nương chữa mắt cho Miêu Nhân Phượng, cô bảo cũng yêu cầu tại hạ một việc, việc đó là việc gì, cô chưa nói. Trình Linh Tú dù sao cũng là cô gái nhỏ tuổi, mặt cô nước mắt đầm đìa, bất giác phá lên cười hỏi. Đại ca không nhắc, thì tiểu muội quên mất, thế là tự mình làm nên tội nghiệp tất không sống nổi, hay lắm. Tiểu muội yêu cầu việc gì đại ca cũng làm theo phải không? Hồ Phỉ quả thực tâm tình nguyện làm cho cô bất cứ việc gì, liền ngang nhiên đáp. Chỉ cần sức tại hạ làm được thì bất luận việc gì cũng xin tuân lệnh. Trình Linh Tú xòe tay ra nói. Hay lắm, đại ca cho tiểu muội con ngọc phụng đó. Hồ Phỉ ngẩn người, trong lòng lấy làm khó nghĩ, nhưng chàng là người biết giữ lời hứa liền đưa ngọc phụng ra. Trình Linh Tú không đón lấy lại nói. Tiểu muội lấy cái này làm gì? Chỉ yêu cầu đại ca đập tan nó ra. Việc này Hồ Phỉ không sao làm được. Chàng đứng thuộn mặt ra đương trường đăm đăm ngó Trình Linh Tú, rồi lại nhìn con ngọc phụng hoàng trong tay, không biết làm thế nào. Chàng nhớ tới bộ mặt xinh đẹp của Viên Tử Y. Bao nhiêu ý nghĩ xoay chuyển trong đầu óc chàng. Trình Linh Tú từ từ bước gần lại cầm lấy con ngọc phụng nhét vào bọc cho chàng mỉm cười nói. Từ nay đại ca đừng hứa lời với một cách khinh suất. Trên đời rất nhiều việc miệng đã hứa hẹn mà không làm nổi. Thôi. Bây giờ chúng ta lên đường. Đầu óc Hồ Phỉ nảy ra những ý nghĩ khôn tả, chàng bưng chậu thất tâm hải đường đi theo Trình Linh Tú. Trưa hôm ấy, hai người tới một thị trấn lớn, Hồ Phỉ hỏi, chúng ta hãy tìm vào phản điếm ăn cơm, rồi hãy đi mua đôi ngựa. Chàng chưa dứt lời đột nhiên một hán từ trung niên mặc áo bào đoạn ra vẻ thương gia tiến lại chắp tay hỏi. Phải chăng đây là Hồ gia? Hồ Phỉ chưa từng gặp người này, chàng thi lễ đáp. Không dám, chính là tại hạ xin hỏi quý tính đại danh. Sao các hạ lại biết tại hạ? Người kia mỉm cười đáp. Tiểu nhân vâng lệnh gia chủ chờ Hồ gia ở đây đã lâu, mời Hồ gia qua bên này. Hán tử nói rồi kính cẩn dẫn hai người vào một tòa tửu lầu. Trong tửu lầu, gia nhân không chờ người kia sai bảo đã bày rượu thịt, thật là một tiệc thịnh soạn. Hồ Phỉ và Trình Linh Tú đều lấy làm kỳ, nhưng thương nhân kia ngồi xuống bồi đáp mà không nhắc gì tới ai là chủ nhân đứng mời. Hai người cũng không hỏi lại, tùy tiện ngồi ăn uống. Cơm rượu xong, thương nhân kia nói, mời hai vị qua bên này nghỉ ngơi. Mấy người xuống lầu đã thấy ba con ngựa dắt tới, thương nhân đi trước dẫn đường rủi ngựa ra ngoài thị trấn, đi chừng 5-6 dặm đến trước một đại trang viện. Quanh trang trồng toàn cây thùy dương, tường quét trắng, cửa sơn đen, khí thế không phải nhỏ. Trước cửa trang viện có 6-7 tên gia đứng đó, chúng vừa thấy thương nhân tới liền thõng tay thị lập. Thương nhân, Linh Tú vào đại sảnh dùng trà, trên bàn bày đầy kẹo mứt. Hồ Phỉ bụng bảo dạ. Dù ta hỏi y sao lại tiếp đãi thế này, nhưng chưa đến lúc chắc y không nói, vậy cứ để y dở hết trò rồi ta sẽ tùy cơ ứng biến. Chàng liền cùng Linh Tú nói chuyện phong cảnh ở dọc đường, không lý gì đến người kia. Thương nhân chỉ kính cẩn mời mọc, chứ không xen vào câu chuyện giữa hai người. Dùng điểm tâm xong, thương nhân lại nói. Hồ gia và cô nương đi đường mệt nhọc, xin vào nhà trong tắm rửa thay áo. Hồ Phỉ bụng bảo dạ. Nghe giọng lưỡi y dường như chưa hiểu lai lịch Linh cô nương, như vậy càng hay, nếu y quả là theo bọn đệ tử của độc thủ Dược Vương để hí lộng quỷ thần, thì chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ. Chàng liền theo gia đình vào nội đường, Trình Linh Tú đã có bọn bộc phụ đưa vào sương phòng tắm gội. Hai người tắm rửa xong trở lại nhà đại sảnh, người nọ nhìn người kia đều thay đổi y phục mới nguyên. Trình Linh Tú mỉm cười khẽ nói. Hồ đại ca, giả tỷ gặp ngày Tết mà ăn mặc như thế này, thì hay quá. Hồ Phỉ thấy cô mặc thoa một làn phấn mỏng, con người thanh tú thêm phần kiều diễm, chàng cười nói. Cô nương có vẻ một vị tân nương tử. Trình Linh Tú đỏ mặt lên quay ra chỗ khác. Hồ Phỉ ngấm ngấm hối hận vì đã lỡ lời, nhưng chàng dòm trộm thấy cô không có vẻ gì là giận dữ mà khóe mắt ra chiều e thẹn. Lúc này trên nhà khách lại bày tiệc rượu. Thương gia mời Hồ Phỉ ba chung rồi quay vào nhà trong bưng ra một cái khay, trên khay đặt một gói vải đỏ. Khi mở gói ra thấy một cuốn sổ viền chỉ vàng, ngoài bì đầy hàng chữ, kính trình Hồ đại gia thu nạp. Thương gia hai tay nâng quyển sổ đưa tới trước mặt Hồ Phỉ nói. Tiểu nhân vân mệnh gia chủ dân Hồ đại gia chúc bạc lễ này. Hồ Phỉ không đón lấy cuốn sổ, hỏi lại. Quý chủ nhân là ai? Thương gia đáp. Gia chủ dặn không được nhắc đến danh tự người, rồi Hồ gia sẽ hiểu. Hồ Phỉ rất lấy làm kỳ, đón lấy quyển sổ lật ra coi, thì thấy trên trang đầu viết hạng ruộng thượng đẳng 410 năm mẫu 7 phân, phía dưới viết ruộng tọa lạc ở đâu, điền hộ là ai, mỗi mẫu năm đóng thóc tô bao nhiêu. Hồ Phỉ càng ngạc nhiên tự hỏi, ta lấy 400 mẫu ruộng này làm gì? Chàng lật qua trang thứ hai thấy viết, một tòa trang viện gồm 5 lớp, trên lầu có 12 phòng, dưới đất gồm 73 gian, phía dưới chú bằng chữ nhỏ đông tây tứ cận cùng tên các căn phòng ốc, chỗ nào là vườn hoa, chỗ nào là sảnh đường, là sơn phòng. Cả đến nhà bếp, phòng chứa củi, tàu ngựa, đều chưa rất rõ không sót nơi nào. Chàng lại lật xuống thấy biên tên các tên tỳ bộc trong trang viện cùng những thứ nhật dụng, kim ngân, lương thực, súc vật, xe kiệu, đồ dùng, quần áo, chẳng thiếu thứ gì. Hồ Phỉ coi qua một lượt rất dỗi hoang mang, cầm sổ đưa lại cho Trình Linh Tú và bảo cô. Cô nương coi đi, Trình Linh Tú coi qua một lượt cũng không đoán ra được họ có dụng ý gì, cô cười nói. Cung hỷ phát tài, cung hỷ phát tài. Thương gia kia nói, trong lúc thảng thốt, gia chủ chuẩn bị không được chu đáo, thật chưa đủ thành kính. Y dừng lại một chút rồi tiếp. Lát nữa tiểu nhân đưa Hồ đại gia đi coi các phòng xá. Hồ Phỉ hỏi, quý tính ông bạn là gì? Thương gia kia đáp, tiểu nhân họ Trương, những ruộng đất cùng nhà cửa này tạm thời do tiểu nhân cai quản thay cho Hồ đại gia. Hồ đại gia thấy có điều chi không ổn, cứ bảo tiểu nhân một tiếng là xong, ruộng nương cùng phòng ốc hậu cứ đều ở đây. Xin Hồ đại gia thu lấy. Y nói rồi lại trình lên rất nhiều giấy tờ chứng cứ. Hồ Phỉ đáp, ông bạn hãy thu cất. Người ta thường nói, chưa có công lao thì không được hưởng lộc. Món hậu lễ lớn lao này tại hạ không thể tiếp thụ. Thương gia kia nói, Hồ đại gia khiêm nhường quá. Tệ chủ nhân đã nói lễ bạc không đáng gì, nên tệ chủ nhân rất lấy làm áy náy. Hồ Phỉ qua lại giang hồ từ thuở nhỏ gặp chuyện kỳ dị đã nhiều, nhưng chưa từng thấy chuyện đột nhiên được phần hậu lễ thế này mà người tặng lại không ra mặt. Cử chỉ của quản gia họ Trương rõ ra người không hiểu võ công, mà lời ăn tiếng nói cũng chẳng giống nhân vật võ lâm chút nào, hiển nhiên y đã vâng lời người ta sai bảo. Cơm rượu xong, Hồ Phỉ cùng Trình Linh Tú vào thư phòng nghỉ ngơi. Trong thư phòng trên vách đá treo toàn đồ thư, danh họa. Trên giá bày đao cầm, nhạc khí, cách bố trí rất thanh nhã.

Hai người ăn cơm tối xong, Hồ Phỉ vào phòng mình nằm ngủ. Đến nửa đêm bỗng nghe trên nóc nhà có tiếng động rất khẽ, tuy chàng đang lúc mơ mộng, nhưng tai mắt vẫn bén nhạy. Chàng xoay mình ngồi dậy bước xuống thấy trên nóc nhà có hai người khẽ vỗ tay một tiếng rồi nhảy xuống. Hồ Phỉ đứng trước cửa sổ tự hỏi. Hai người này là hạng người nào mà dám lớn mật như vậy? Chàng chọc thủng giấy dán cửa sổ nhìn ra ngoài thấy chúng đều mặc áo trường bào, tay không cầm binh khí đẩy cửa gian phòng hướng nam tiến vào. Tiếp theo ánh hồng thấp thoáng, họ đã châm đèn lên. Hồ Phỉ lẩm bẩm. Té ra hai người này quen với chủ nhà, chứ không phải hạng trộm cướp. Chàng vừa trở về giường nằm lại nghe tiếng bước chân lạo xạo, điếm tiểu nhị tới cửa phòng lớn tiếng quát hỏi. Ai đó, sao canh khuya không đi cửa lớn, mà lại mò vào đây? Gã vừa hô hoáng vừa chạy lên thượng phòng. Chân gã vừa bước lên đã la một tiếng, úi chao. Tiếp theo một tiếng, huỵch, vang lên, rồi tiếng kêu cha kêu mẹ, nguyên gã bị người hất té xuống sân. Vụ huyên náo này khiến cho bao nhiêu người trong điếm đều tỉnh giấc. Trong hai người khách mặc trường bào, một người đứng cửa thượng phòng lớn tiếng hô. Chúng ta vâng mệnh vương đại trại chủ ở núi Kế Công đêm nay đến cướp tiêu, chỉ tìm kiếm từ tiêu đầu ở Phi Mã tiêu cục, còn người ngoài không việc gì, vậy ai nấy trở về phòng ngủ đi để khỏi chết uổng. Từ Tranh và Mã Xuân Hoa đã tỉnh giấc rồi, nghe hắn hô vậy bất giác vừa kinh hãi vừa tức giận, nghĩ thầm. Dù quân cường đạo lợi hại đến đâu cũng không thể sớm vào khách điếm đất quan thủy này, chẳng phải là địa phương nhỏ bé, sao lại có hạng vô pháp vô thiên đến thế? Gã lớn tiếng đáp. Từ mộ ở đây ổ xin hai vị để tính danh lại. Người kia cười hô hố đáp. Ngươi đem 9.000 lạng bạc, một cây tiêu kỳ, hai tay dân cho địa gia là xong còn hỏi tên họ làm gì? Dứt lời hắn vỗ tay bốp bốp hai tiếng, hai người liền phi thân vọt lên nóc nhà Từ Tranh vung tay một, hai mũi cương tiêu bắn ra. Người kia xoay tay lại bắt lấy rồi ném xuống cách chỗ Từ Tranh chừng một thước, hỏa quang bắn tứ tung, hai mũi cương tiêu đều cắm vào phiến đá xanh trong sân, kinh lực đã mãnh liệt thủ pháp lại chuẩn đích. Từ Tranh không thể bị kịp. Hai người trên nóc nhà cười hô hố, tiếp theo tiếng vó ngựa vang lên chạy về phía bắc. Chủ quán và khách trọ trong điếm chờ cho hai người đi rồi mới nghị luận quanh cọ người, thì bảo đi báo quan, người thì khuyên Từ Tranh nên đi đường vòng quanh. Từ Tranh lẳng lặng không nói gì nhổ hai mũi cương tiêu trở về phòng, vợ chồng khẽ thương nghị với nhau, đều nhìn nhận hai người kia võ công không phải tầm thường, nhất định là nhân vật nổi danh trong võ lâm, mà sao lại dòm ngó món tiêu nhỏ xíu này. Tuy hai người biết trước tiền đồ chẳng được yên lành, nhưng theo quy củ, thì một khi xe tiêu ra khỏi cửa chỉ tiến, chứ không thoái, quyết chẳng thể quay trở về, nếu không thế thì coi như là tự mình hạ chiêu bài dẹp tiệm. Từ Tranh phẫn hận nói, bọn hắc đạo càng ngày càng khinh người. Từ nay chén cơm của chúng ta khó mà giữ được, ta liều cái mạng này cũng không cần, nhưng còn hai đứa con. Mã Xuân Hoa ngắt lời. Bọn mình vốn không thù oán phe hắc đạo, bất quá mất bạc là xong, chứ chưa can hệ đến tính mạng, đưa cả hai đứa nhỏ đi cũng không sao. Tuy miệng nàng nói vậy mà lòng rất xao xuyến, nàng biết là không nên cho con nhỏ theo mình dấn thân vào trường phong hiểm trên chốn giang hồ. Hồ Phỉ và Trình Linh Tố đứng cạnh cửa sổ đã nhìn rõ hết. Trong lòng rất lấy làm kỳ và nhận ra nhiều việc mình chưa hiểu được, hai người đã tưởng sao khi hóa trang là tránh khỏi cuộc truy tùng, ngờ đâu ngày hôm đấy đã gặp vụ kỳ quái này của Phi Mã tiêu cục. Sáng sớm hôm sau, xe tiêu của Phi Mã tiêu cục lên đường, Hồ Phỉ và Trình Linh Tố lập tức đi theo. Từ Tranh thấy hai người thủy chung vẫn theo dõi xe tiêu liền cho là có chuyện mưu đồ, gã tưởng hai người này cùng phe với bọn cướp, thỉnh thoảng gã quay lại hướng cặp mắt tức giận lên nhìn hai người. Hồ Phỉ và Trình Linh Tố vẫn lờ đi như không thấy gì. Đến trưa hai người cùng ăn cơm cùng một quán với bọn Phi Mã tiêu cục. Đi đến lúc xế chiều còn cách ải Võ Thắng không xa mấy bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Hai người kỵ mã từ phía trước mặt rủi tới. Khách kỵ mã mặc áo trường bào màu xám lướt qua cạnh xe tiêu đi thẳng đến bên Hồ Phỉ và Trình Linh Tố rồi sóng vai đi song song nổi lên tràn cười ha hả. Đúng là thanh âm hai tên đạo khách đêm qua. Hồ Phỉ nói. Chờ cho chúng quay lại rượt theo rồi động thủ. Chàng chưa dứt lời, lại nghe tiếng vó ngựa phía trước vang lên, lại hai người kỵ mã lướt qua những người cưỡi ngựa từ phía trước chạy tới. Từ Tranh thấy khí thế cường địch rất mạnh, gã đâm liều, không giận lại cười khanh khách nói. Sư muội, ta nghe sư phó thường nói những đại trại chủ hạng nhất trong lục lâm đã lao sư động chúng là cướp hàng rất lớn, mà họ chỉ phái 6 tay hảo thủ. Bữa nay cả trước sau đến 8 vị cao nhân, thì e rằng khiến bảo tiêu của chúng ta không phải 9.000 lạng. Mà là 900 vạn hay 9.000 vạn lạng. Mã Xuân Hoa không sao đoán được vì lẽ gì địch nhân lại mở cờ dông trống để đối phó với chuyến hàng nhỏ mọn chẳng có chi đáng kể này. Nàng càng không hiểu lại càng lo lắng nhìn Từ Tranh và lão chạy cờ nói. Lát nữa mà tính thế nguy hiểm, thì chúng ta bồng hai đứa nhỏ chạy trốn là việc khẩn yếu. 9.000 lạng tiêu ngân chẳng lấy chi làm lớn lao, rồi mình thu nhặt bồi thường sâu, cũng được. Từ Tranh ngang nhiên đáp. Sư phó một đời nổi tiếng, anh hùng, mà chúng ta làm tổn thương được ư? Mã Xuân Hoa cất giọng thê lương đáp. Mình cần giữ lấy hai thằng nhỏ rồi quay về làm ruộng sống một đời cực nhọc còn hơn là quanh năm động đao kiếm và tính bài liều mạng. Nàng nói tới đây bỗng nghe phía sau có tiếng vó ngựa dồn dập, bụi cát tung bay mịt trời, 8 người kỵ mã từ phía sau chạy tới. Vù một tiếng, mũi tên bay qua đỉnh đầu, tiếp theo phía trước mặt cũng có 8 con ngựa chạy tới. Hồ Phỉ nói, coi tình thế này thì dường như bọn chúng vì chúng ta mà kéo tới. Trịnh Linh Tố gật đầu. Bọn Điền Quy Nông. Hồ Phỉ nói, chúng ta cải trang cũng không xong bị lão nhận ra rồi. Lúc này phía trước có 8 người kỵ mã, phía sau cũng vậy, cả hai mặt dừng cương đứng lại bao vây cả Tiêu Xa lẫn Hồ Trình. Từ Tranh xuống ngựa rút đơn đao ra chắp tay nói, tại hạ là Từ. Gã mới nói được mấy tiếng thì một lão già trong 8 người kỵ mã phía trước nhảy vọt ra, tay cầm thứ binh khí hình thù quá dị, chẳng nói năng gì đánh xuống mặt Từ Tranh. Hồ Phỉ và Trình Linh Tú dừng ngựa đứng bên thấy trong tay lão cầm một thứ binh khí rất cổ quái. Phía trước là một cái đòn ngang uốn cong như con rắn. Sau đòn ngang là một cán tay cầm hình chữ đinh. Hai đầu đòn ngang đều nhọn hoắt, coi giống như cái bạc Kyurisu biến hình. Hồ Phỉ không biết là thứ gì hỏi Trình Linh Tú. Cái đó là cái gì? Một tên đại đạo ở phía sau cười rồi đáp. Lão tiểu tử, ta dạy khôn cho ngươi, cái đó kêu bằng lôi chấn đáng. Trình Linh Tú nói ngay. Lôi chấn đáng mà không sử đi đôi với thiểm diện Tree thì võ công tầm thường lắm. Tên đại đạo kia ngẩn người ra không nói năng gì, liếc mắt nhìn Trình Linh Tú bụng bảo dạ. Thằng nhỏ ốm nhắc cũng biết đến thiểm diện Tree. Nguyên lão sử lôi chấn đáng là sư huynh của gã, còn gã sử dụng thiểm diện Tree. Sư phó của hai người này tay mặt sử thiểm diện Tree, tay trái sử lôi chấn đáng, một tay công một tay thủ rất kỳ diệu. Hai cây binh khí này một ngắn một dài, lúc hai tay cùng sử bổ túc cho nhau. Uy lực rất mạnh, nhưng sử như vậy rất khó khăn, nên sư huynh sư đệ được sư phó chia ra truyền thụ mỗi người một bên tay, thủy chung họ không sử dụng được cả hai cây. Hai người này ở ngoài quan ải từ thuở nhỏ chưa từng vào đến Trung Nguyên. Cây thiểm diện Tree gã lại giấu trong tay áo chưa lấy ra, không ngờ Trình Linh Tố nói rõ lai lịch, khiến hắn kinh ngạc vô cùng. Gã có ngờ đâu Vô Sơn đại sư, sư phụ của Trình Linh Tố kiến văn rất quảng bác. Ngày thường hay giảng cho cô tiểu đồ đệ rất thân ái về võ công các gia phái. Nên cô vừa ngó thấy đã biết ngay. Lão già kia vung binh khí cho bật lên những tiếng ầm ầm như sấm nổ. Đao pháp của Từ Tranh tuy không đến nỗi yếu kém, nhưng gã bị tiếng ầm ầm làm cho ngơ ngác chân tay luống cuống. Lại nghe 15 tên đại đạo cả mặt trước mặt hay lên tiếng chế giễu, mỗi người nói một câu. Cái gì mà phi mã tiêu cục, ta tưởng nên đổi là phi cậu tiêu cục còn hay hơn. Thằng lão này học được mấy miếng mèo què sao, không ở nhà ẵm con còn đi dương mặt ra với đời. Này, gã họ Từ kia, mau chạy lại đập đầu 3 cái, thì bọn đại ca chúng ta sẽ tha cho cái mạng chó má của ngươi. Bảo tiêu gì mà có 90.000 bạc cũng lãnh, sao bằng đi bán đậu hũ hay hơn. Thần quyền vô địch Mã lão tiêu đầu ngày trước oai danh lừng lẫy, không ngờ thằng lõi bị thịt này làm cho sư phó phải xấu hổ. Ta coi vợ gã còn giỏi hơn gấp 10 lần, thật là bông hoa tươi cắm vào đống phân trâu. Hồ Phỉ nghe bọn chúng mồm năm miệng 10, tự nhủ. Bọn cường đạo này biết rõ gốc gác của Từ Tranh, chẳng những chúng hiểu rõ cả lai lịch về sư thừa, mà còn biết gã lãnh món hàng bao nhiêu bạc. Chúng đối với Từ Tranh bằng những lời khắc bạc, nhưng lại không đắc tội với Mã Xuân Hoa cùng phụ thân nàng, thậm chí chúng tỏ ra rất tôn kính. Công lực của lão kia rất thâm hậu, mà ra tay vừa tàn độc vừa chuẩn đích, chàng không khỏi nghĩ thầm. Lão này tuy chưa thể là hảo thủ bậc nhất trên chốn giang hồ, nhưng bản lãnh của lão như vậy thì nhất định là một nhân vật lai lịch khá lớn. Không hiểu sao lão lại phí công đối phó với Từ Tranh. Mã Xuân Hoa đứng bên trong lòng rất dỗi buồn chồn. Nàng biết trượng phu không phải là đối thủ của bọn kia, nhưng nàng có xông vào trợ lực cũng chỉ dẫn dụ được một tên địch chẳng ích gì cho đại cuộc, mà để hai đứa con không người chiếu cố tất lọt vào tay bọn chúng. Nàng dương mắt nhìn thấy trượng phu mỗi lúc một đi vào chỗ thất bại. Đột nhiên lão già phóng binh khí hình con rắn về phía trước, khiến thanh đơn đao của Từ Tranh tuột khỏi tay bay lên. Nàng la to một tiếng, úi chao. Lão già đưa chân quét ngang một cái, Từ Tranh nhảy lên né tránh. Giữa lúc ấy thanh đơn đao từ trên không rớt xuống, một tên đại đạo cưỡi ngựa vung thanh trường kiếm chém một cái, thanh đơn đao lập tức đứt làm hai đoạn. Thân thủ hắn rất mau lẹ, lại khoa kiếm quét hai nhát, chém hai đoạn đao gãy thành bốn khúc. Chẳng những thanh bảo kiếm của hắn sắc mà hắn ra tay cực kỳ thần tốc, khiến người ngó thấy phải lóa mắt. Bọn cường đạo lớn tiếng hoan hô, coi tình thế lúc này thì việc đối phó với Từ Tranh để cướp tiêu như trò đùa. Chỉ một tên đại đạo tay cầm trường kiếm cũng thừa sức đã bại hai vợ chồng Từ Tranh, huống chi cả bọn 16 người có vẻ đều là cao thủ, thì cục diện chẳng khác gì 16 con mèo lớn nhằm bắt bốn con chuột nhắt, chúng muốn dẫn chơi rồi mới ăn thịt. Từ Tranh cắt mắt đỏ ngầu, hai tay vung múa thi triển toàn những chiêu thí mạng về quyền cước, nhưng thanh lôi chấn đáng của lão già kia dài hơn bốn thước thì gã sấn vào gần làm sao được. Sau mấy chiêu bỗng nghe đánh toạc một tiếng, mũi lôi chấn đáng đã xả rách ống quần của Từ Tranh, máu tươi ở đùi chảy ra lênh láng. Tiếp theo lại nghe đánh binh một tiếng, tay trái của Từ Tranh bị cây đáng phóng trúng, lão già liền phóng cước đá Từ Tranh ngã lăn xuống đất. Lão kia dâm chân lên người Từ Tranh cười nhạt nói, ta không cần giết ngươi mà chỉ cần phế bỏ võ công. Từ Tranh vừa hổ thẹn lại vừa phẫn nộ, khí tức xông lên tận cổ không nói ra lời. Mã Xuân Hoa la lên, này các bạn hữu, muốn lấy tiêu thì lấy đi là xong, giữa chúng ta cùng các vị chẳng có thù oán gì, hà tất phải đánh giết nhau. Tên đại đạo sử dụng trường kiếm đáp, Mã cô nương bất tất can thiệp vào việc không đâu này. Mã Xuân Hoa hỏi, sao lại bảo can thiệp vào việc không đâu, y là trượng phu của tiện thiếp. Lão già sửa lôi chấn đáng đáp, bọn lão phu nhận thấy gã không đáng chút nào, Mã cô nương tài mạo song toàn phải chịu khuất phục, bọn lão phu thấy chuyện bất bình phải can thiệp. Hồ Phỉ cùng Trình Linh Tú càng nghe càng lấy làm kỳ, nghĩ thầm, quân đại đạo này xen vào việc vợ chồng nhà người ta mà lại bảo là can thiệp vào chuyện bất bình mới thật tức cười. Hai người đưa mắt nhìn nhau, khóe mắt đều có ý cười thầm. Giữa lúc ấy, lão già giơ lôi chấn đáng lên, nhằm đâm vào mắt bên phải Từ Tranh. Mã Xuân Hoa la lên một tiếng chạy lại cứu trợ, vèo một tiếng, một tên đại đạo phóng cây hoa thương đâm ra để ngăn chặn nàng, hai thằng nhỏ la hoảng. Gia gia! Chúng chạy đến bên Từ Tranh. Đột nhiên bóng xám thấp thoáng, cổ tay lão gia tê chồn, lão vội xoay cây đáng nghênh tiếp, nhưng chỉ còn tay không, cây binh khí không hiểu đi đằng nào mất rồi. Lão vừa kinh ngạc vừa tức giận ngẩng đầu lên nhìn, thì bóng xám đã nhảy lên ngựa, cây lôi chấn đáng đã lọt vào tay đối phương, và đang vung múa. Bóng người qua lại chập chờn, chỉ trong chớp mắt vừa lên ngựa xuống ngựa lại tay không đoạt lấy cây lôi chấn đáng của lão chính là Hồ Phỉ. Quân đạo nhìn nhau ngơ ngác, trong khoảnh khắc khoảng trường yên lặng như tờ, chẳng ai nói một câu, diễn biến trước mắt khiến mọi người kinh hãi đến ngẩn mặt ra. Sau một lúc mới nghe tiếng quân đạo hô hoán vung đao chống kiếm chạy về chỗ Hồ Phỉ. Lão già bị đoạt lôi chấn đáng tức giận hỏi, Bằng hữu ở phe phái nào, dấn thân vào chỗ nước đục này làm chi? Hồ Phỉ đáp, huynh đệ chuyên làm nghề buôn bán không vốn, đi theo 9.000 lạng tiêu ngân của Phi Mã Tiêu Cục, ai ngờ dọc đường lại chạm trán 16 vị Trình Dạo Kim, các vị đòi chia phần thật khiến cho người ta đau lòng. Lão già cười lạc nói, hừ, bằng hữu đừng giả vờ nữa, muốn tử tế thì chớ dính vào vụ này. Từ Tranh thoát chết lại dắt hai đứa nhỏ. Mã Xuân Hoa đứng bên gã, dương cặp mắt nhìn Hồ Phỉ, trong lúc nhất thời nàng chưa nhìn rõ trước mắt đã xảy ra biến cố gì. Nàng cho là Hồ Phỉ và Trình Linh Tú cũng là trộm cướp, ngờ đâu chàng lại sinh sự với lão già kia. Bỗng thấy Hồ Phỉ đưa tay lên vuốt tóc râu trên mép, ngậm cây dọc tẩu nói, thần quyền vô địch Mã Hành không là sư đệ tạ, đây là việc của sư diệt, lão gia chẳng thể không can thiệp. Mã Xuân Hoa giật mình kinh hãi tự hỏi, vị sư bá này ở đâu mọc rã, ta có thấy gia gia nói đến bao giờ đâu, vả lại người này nhỏ tuổi hơn gia gia nhiều, sao lại làm sư bá ta được. Trình Linh Tú coi chàng làm bộ làm tịch không nhịn được phải bật cười, có điều cô thấy chàng đứng trước mặt đại địch vẫn cười nói tự nhiên, thì không khỏi khâm phục chàng là một tay gan dạ. Lão già kia bán tính bán nghi hừ một tiếng cười hỏi, tôn giá là sư huynh của Mã Hành không ư, bọn tại hạ chưa từng nghe nói đến ai là sư huynh của Mã lão tiêu đầu, vả lại coi tuổi tôn giá có vẻ không đúng. Hồ Phỉ đáp, sư môn ta không kể tuổi nhiều tuổi ít, ai nhập môn trước là huynh trưởng. Mã Hành không đã đáng gì mà ta phải mạo xưng làm sư huynh của y. Trong võ lâm nhiều môn phái có luật ai vào cửa trước là anh. Lão già kia liền đưa con mắt nhìn Mã Xuân Hoa để coi thái độ của nàng, rồi quay lại hỏi Hồ Phỉ, lão phu chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Hồ Phỉ ngửa mặt lên trời đáp, tề sư đệ là thần quyền vô địch Mã Hành không, tại hạ là thần quyền hữu địch Ngưu Canh Điền. Câu này hiển nhiên là lời bị đặt có ý khinh người, lão già thấy chàng tay không đoạt khí giới của mình, nên mới đối đáp với chàng mấy câu, không thì đã động thủ rồi. Bản tính lão rất nóng nảy, lại nghe ba chữ Ngưu Canh Điền lão không nhịn được nữa, nhảy xổ về phía Hồ Phỉ. Hồ Phỉ giật cương ngựa né tránh, cây lôi chấn đáng rung động, trong tay lão già đột nhiên có một vật, lão giơ tay lên nhìn lại, thì đúng là cây lôi chấn đáng của mình. Vật về chủ cũ đáng lẽ lão hân hoan mới đúng, nhưng không phải lão tự đoạt, mà do địch nhân nhét vào tay, lão chưa kịp nhìn rõ, binh khí đã trở về. Quần đạo đồng thanh hoan hô. Bản lãnh chữ đại ca thần diệu vô cùng. Họ đều tưởng lão tay không đoạt lại binh khí. Lão họ chữ khác nào nuốt phải hoàng liêm, chịu cay đắng mà không nói ra được. Lão sửng sốt hỏi. Ý tôn giá định làm gì đây? Hồ Phỉ đáp. Tại hạ đã nói rồi, vì vợ chồng Tề sư điệt mà phải cùng các vị can thiệp vào chuyện bất bình. Lão già họ chữ nói. Can thiệp vào chuyện không đâu chẳng lợi ích gì cho tôn giá, lão phu khuyên tôn giá nên đường ai nấy đi là hơn. Quân đạo rất đổi ngạc nhiên tự hỏi. Chữ đại ca bình nhật nóng như lửa mà sao bữa nay nhẫn nại đến thế? Hồ Phỉ cười khanh khách đáp. Các hạ nói đúng lắm, dính vào việc người vô ích, chúng ta ai đi đường đấy, xin mời các hạ. Lão già họ chữ lùi lại ba bước quát. Tôn giá đã không chịu nghe lời nói phải thì tại hạ bắt buộc phải lãnh giáo mấy cao chiêu. Lão nói rồi đứa cây lôi chấn đáng hộ vệ trước ngựa. Hồ Phỉ nói. Lấy một chọi một thì chẳng thú gì, nhưng nhiều người quá cũng rối loạn xà ngầu. Bây giờ chúng ta làm thế này, một mình Ngưu Canh điền đấu với ba vị. Dứt lời chàng cầm cái dọc tẩu trỏ vào hán tử cầm trường kiếm, lại trỏ vào tên sư đệ của lão già. Hết tập 16. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.